vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. U Mai. Theo tiểu hài tử non nớt mà thanh thúy lời nói, toàn bộ cửa hàng trầm tĩnh xuống, vô số người qua đường trên mặt lộ ra xấu hổ biểu lộ. Thầm mắng mình còn không bằng một đứa bé, mà cái kia hai cái tội phạm cũng là sửng sốt một chút. Sau đó, ha ha ha, tiểu quỷ, ta nhìn ngươi là sống dính nhau, cũng dám đi ra mạo xưng anh hùng. Đúng rồi, còn Ôm Mai sẽ tới thu thập chúng ta. Đừng nói giỡn a, loại kia đại nhân vật mới sẽ không quản chúng ta những thứ này. Rất không tệ, tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp xuống, để cho ta tới cho ngươi một điểm ban thưởng. Tên này sử dụng nọc độc tội phạm phát ra tiếng cười quái dị, đưa tay một mảng lớn nọc độc bắn ra ngoài, chuẩn bị đem đứa trẻ còn có mẹ của hắn bao phủ. Đứa trẻ mụ mụ rằng đứa trẻ hoàn toàn bảo hộ ở trong ngực, không có bất kỳ cái gì cô xê nàng, chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu của mình bảo hộ hai từ. Nàng nhìn thấy cái kia hai bảo vệ bị nọc độc đánh trúng sau hạ tràng. Nhưng là nàng không sợ, bởi vì con của nàng ngay tại dưới người mình. Oanh, mắt thấy nọc độc liền muốn đánh trúng mẹ con. Một cỗ hàn phong thổi đến, những thứ này nọc độc vậy mà đông cứng không trung. Răng rác, bị đông cứng thành khối băng nọc độc rơi xuống đất té thành mảnh vỡ. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về tên này đột nhiên xuất hiện cũng ngăn tại mẹ con trước người. Trên mặt mang kiên định biểu lộ tóc bạc tiểu nữ hài. Tỷ tỷ cố lên, tiêu diệt hai cái này bại hoại. Tỷ tỷ cố lên, tiểu liệt cùng tiểu vũ ghé vào trên lan can lớn tiếng vì Soyu Fubuki hò hét trợ uy. Mà Takashisu thì là đứng ở một bên mặt mỉm cười. Ngay tại vừa vặn, Takashisu cũng định xuất thủ, nhưng là Soyu Fubuki cũng là trước một bước nhảy xuống. Takashisu có được tuyệt đối tự tin cho nên không hoảng hốt. Liền xem như một giây sau cùng Takashisu cũng có thể cứu người. Nhưng là Soyu Fubuki còn không được. Nàng không có loại này vạn toàn nắm chắc. Cho nên, nàng lựa chọn ra sân. Ghê tởm, lại tới một cái tiểu quỷ. Tội phạm hùng hùng hổ hổ. Soyu Fubuki thân cao không cao, thoạt nhìn không có rất lớn, vẫn còn con nít. Đại ca, không thể kéo dài được nữa, lại kéo cảnh sát lại tới, đến lúc đó muốn chạy liền không dễ dàng như vậy. Tên kia khống chế rễ cây tội phạm nói ra, hừ, coi như các ngươi gặp may mắn, chúng ta đi. Hai tên tội phạm cũng sợ đêm dài lắm mộng, không có tiếp tục để ý tới Soyu Fubuki cùng đôi kia mẹ con. Xoay người chuẩn bị từ cửa nhỏ thoát đi. Nhưng là, sẽ không để cho các ngươi đi. Dragon Roar, băng long gào thét, giống. Soyu Fubuki lấy dũng khí cấp tốc phát động công kích. Một đầu băng tuyết thổ tức phun ra mà ra. Tên phiền toái, tên kia sử dụng nọc độc tội phạm quay đầu từ ngón tay phun ra nọc độc. Đem thổ tức ngăn cản, để cho ta tới vây khốn nàng. Một tên khác tội phạm biết không đánh bại Soyu Fubuki lời nói thoát đi sẽ bị ngăn cản. Thế là vội vàng khống chế rễ cây, từ dưới đất quấn về Soyu Fubuki. Phía dưới, Soyu, Takashisu nhắc nhở một câu. Ngay sau đó, I Dragon Wing Attack, băng long dương cánh, oanh, một đôi băng tinh long rực trong nháy mắt sau lưng Soyu Fubuki triển khai. Cấp tốc đập bay khỏi mặt đất. Phanh phanh phanh phanh. Mấy cây rễ cây chui ra mặt đất nhưng không có mục tiêu. Lay động mấy lần rút về phía sau trở về mặt đất. Tiếp xuống. I Dragon Claw. Băng long chảo. I Dragon Roar. Băng long gào thét. I Dragon Wing Attack. Băng long dương cánh. I Dragon Claw. Băng long chảo. Diệt Long ma pháp, tam đại cơ sở ma pháp Soyu Fubuki đã học được. rét lạnh băng tinh tại xó Yufubuki trên hai tay lan tràn, hình thành hai cái to lớn vuốt rồng. Sau đó xó Yufubuki đáp xuống, giống như một cái cự long đánh giết con mồi. Tất cả người qua đường đều bị xó Yufubuki công kích cho kinh ngạc đến. Bọn hắn nhao nhao cảm thán xó Yufubuki dũng khí cùng thực lực. Nhưng là, Takashisu xác thực lắc đầu. Hắn biết, xó Yufubuki kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít. Hừ, mắc câu rồi. Tên kia điều khiển rễ cây tội phạm trông thấy xó Yufubuki đánh tới không chút nào sợ hãi. Thân thể một ngồi xổm, hai cánh tay đụng vào mặt đất. Sau một khắc, số lượng đông đảo rễ cây phá địa mà ra. Trong nháy mắt đem xó Yufubuki trói cực kỳ chặt chẽ. A, thả ta ra. Thân thể bị trói, xó Yufubuki cố gắng ưỡn ẹo thân thể. Muốn tránh thoát, nhưng là cái này sẽ chỉ để rễ cây càng ngày càng gấp. Ha ha ha, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Nọc độc tội phạm giơ tay lên. Một đoàn bóng rổ lớn nhỏ nọc độc ở trong tay của hắn bài tiết. Sau đó giống như là như đạn pháo hướng xó Yufubuki vọt tới. Takashisu trong nháy mắt hành động. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại xó Yufubuki bên phải bên cạnh thân. Thần thánh chi hữu bị Takashisu nâng lên. Mặc dù không có hiển lộ thần chi trảo, nhưng là lực lượng vẫn như cũ cực lớn. Takashisu đấm ra một quyền. Một cỗ băng lãnh quyền phong quét sạch mà ra. Nhưng là Takashisu đột nhiên phát hiện, tại chính mình hành động đồng thời, còn có một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại xó Yufubuki bên trái. Đồng dạng là đấm ra một quyền. Lăng liệt quyền phong hình thành phong áp trùng kích mà ra. Cùng Takashisu rét lạnh quyền phong cuốn lên cùng một chỗ, dung hợp thành một cỗ mạnh hơn quyền phong bạo phá mà ra. Oanh! À, đoàn kia bay tới nọc độc trong nháy mắt bị quyền phong thổi bay trở về. Đồng thời bị thổi bay còn có cái kia hai tên tội phạm. Còn có bách hóa cửa hàng ba mặt vách tường. Takashisu cùng thần bí nhân kia Kage hợp lực một quyền. Không chỉ có tiêu diệt hai tên tội phạm, còn đem bách hóa đại lâu một mặt tường vách tường đánh ra một cái động lớn. A, tương đương. Người khống chế bị đánh đến, những cái kia điên cuồng sinh trưởng rễ cây không có người thao túng cấp tốc khô héo mục nát. Xó Yufubuki đã mất đi rễ cây trèo trống từ không trung rớt xuống. Sau đó bị Takashisu ôm chặt lấy. Lớn, đại nhân, ta cho người mất thể diện. Xó Yufubuki cảm thụ được Takashisu nhịp tim đỏ bừng cả khuôn mặt. Cúi đầu nhận sai. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là cái khác, mà lúc này Takashisu không có để ý xó Yufubuki xin lỗi. Hắn nhìn trước mắt nam tử cao lớn, đang nhìn mấy giây đằng sau. Ngươi là, ô mai, cái gì, là ô mai, trời à, thật là ô mai thật đến chúng ta thành thị, trời à, thật mạnh, quả nhiên không hổ là xếp hạng N0. Một siêu cấp anh hùng, một quyền liền giải quyết hết phạm tội. Thế nhưng là, một người khác là ai? Giống như cũng rất mạnh. Ô mai, trước mắt cái này nam tử cao lớn có hào phóng ánh nắng dáng tươi cười. Thân cao vượt qua 2 mét, bắp thịt toàn thân tựa như bàn thạch, mái tóc màu vàng óng. Hai cây thật dài tóc cắt ngang trán nhưng là sừng hươu dọc tại trên đầu. Như thế có cô xê, ngoại trừ ô mai sẽ còn là ai? Ô mai xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cả bách hóa cửa hàng bốc lửa. Ây, mặc dù trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, nhưng là một giọt mồ hôi đã tải ô mai cái chán xẹt qua. Nhìn xem chung quanh điên cuồng vọt tới fan hâm mộ, ô mai biểu hiện được có chút khó khăn, mà Takashisu khóe miệng mỉm cười. Không có đi quản ô mai, thân ảnh lóe lên, ôm xó Yufubuki biến mất. A, quả nhiên là di động trong nháy mắt năng lực, vừa vặn hắn chính là dùng chiêu này tránh thoát cảm giác của ta trực tiếp xuống. Ô Mai nhìn xem đã trở lại tầng 2, sau đó mang theo còn lại hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị rời đi Takasisu. Trong lòng có một ít ý nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.